Chương 617, sẽ gửi trận đấu. Lăng Vân dự định tốt, qua vài ngày thì nói cho an tình, bao quát trước đó vụng trộm mua vào Lý Thị Tập đoàn cổ phần. Hiện tại Lý Thị Tập đoàn, lung lay sắp đổ, còn bị Lăng Vân trưởng khống không ít cổ phần. Trở lại Tiểu Gia Hỏa bên người, Tiểu Gia Hỏa cao hứng nói, ba ba, chúng ta mới gấp đến một cái bút bê vải, tỷ tỷ gấp đến. Ba thật lợi hại. Lăng Vân no y muốn là lại gấp không đến, các nàng hội một mực lại lấy không chịu đi a a ha, ta cũng có phần nha. Lăng Vân lại hỏi, ngươi ra cái gì lực ngươi cũng có phần. Tiểu Gia Hỏa trả lời, ta để tỷ tỷ gấp, không phải vậy khẳng định gấp không đến. Nói đem đầu liếc một bên, kiêu ngạo đi lên. An Tình cũng là say, đến mức đó sao chẳng phải là vận khí tốt gấp đến một cái a, tiền của trò chơi đều thua thiệt không ít, bất quá nhìn đến Thiến Thiến vui vẻ như vậy, An Tình trong lòng cũng là rất ngọt. Tiểu ấy liền cũng nói, ca ca, Bảo Bảo cũng có phần. Lăng Vân ra vẻ ngạc nhiên hỏi, ngươi tại sao lại có phần rồi? Bảo Bảo ngồi xổm xuống giúp kiếm. Tiểu ấy Lin càng nói càng nhỏ tiếng, dù sao cũng là nhận định nàng cũng tham dự trong đó. Lăng Vân dở khóc dở cười nên yêu cầu của các nàng, mỗi cái máy câu bút bê phía trên chủng loại bút bê vải đùa gấp một cái, các nàng mới bằng lòng gật đầu chuyển tràng. Khiêu Vũ Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy các vị tiểu thư tỷ tại máy chơi game trước màn ảnh lớn càng không ngừng đấu võ, liền dừng lại quan sát. Bối bối muốn biểu hiện, cho nên để Lăng Vân dạy các nàng chơi. Lăng Vân lắc đầu, không đề nghị các nàng chơi cái này. Tiểu ấy lỉn sẽ không, chỉ nàng cùng Thiến Thiến không phải vậy. An Tình gia nhập bối bối bĩu môi, vẫn cảm thấy có đạo lý hạ. Tiểu ấy lỉn lại không thấy, An Tình đều không còn gì để nói, muốn không phải cầm trong tay của nàng nhiều như vậy bút bê vải, khẳng định ôm lấy nàng, không cho phép nàng chạy loạn. Khá lắm, tiểu ấy lỉn tại bắt cá nhìn nàng tích phân, thì là vừa vặn chơi. Bối bối thầm nói, nàng làm sao lại như vậy a ha. Tiểu ấy lỉn lắc đầu, không giải thích, còn chuyên nghiệp đi lên. Bối bối cũng tại chỗ bên cạnh bỏ tiền, học tiểu ấy lỉn. Tiểu Gia Hỏa cũng đi một đài bắt cá máy, năm cái cò điều khiển, tiếng cười của các nàng lớn nhất, đặc biệt là một bắt được cá thời điểm. Trong suốt buổi sáng cũng là ở bên trong vượt qua, tiểu ấy lỉn mê luyến bắt cá, bối bối thích nhất đua xe, tiểu Gia Hỏa cùng Lăng Vân tiếp tục đánh bóng rổ. An Tình thì ở bên cạnh bảo vệ quản các nàng bút bê vải, có lúc nàng và sẽ đi cùng tiểu Gia Hỏa chơi một số còn lại thân tử trò chơi. Giữa trưa các nàng không có ồn ào trở về, bữa trưa không thể ăn, cũng là ở bên ngoài giải quyết, cơm trưa thêm đồ ăn. Ba tên tiểu gia hỏa yêu cầu thêm cả rẹ mẹn hướng tiệm cơm phục vụ viên đánh nghe địa phương nào chơi vui, đặc biệt là tiểu hài tử chơi. Phục vụ viên đề nghị ma đô khu vui chơi, còn có cũng là bể nuôi cá đi qua, tiểu gia hỏa không có hứng thú gì, mà khu vui chơi đoán chừng cũng cùng Giang Bắc không kém bao nhiêu đâu. Ngay tại các nàng sầu tư lúc, tiểu gia hỏa thấy được một đứa bé, 4-5 tuổi khoảng chừng, cưới nhi đồng sẽ gửi. Ba ba ngươi nhìn mọi người hướng xem xét. Phía sau của hắn còn có mấy cái đâu. Lăng Vân ngay lập tức đi hỏi ý kiến hỏi nhà của các nàng lớn lên, cái này là muốn đi nơi nào? Một phen giải sau, hôm nay là ma đôn nào đó tập đoàn tổ chức một trận nhi đồng sẽ gửi trận đấu, bọn họ cửa hàng chuyên bán trẻ con phẩm, dùng làm tuyên truyền hệ nờ đánh quảng cáo. Tiểu Gia Hỏa la hét muốn đi tham gia, cầm vô địch. Lăng Vân cùng An Tình khỏe miệng giật một cái, nàng biết nhỏ như vậy, người khác khẳng định không cho nàng tham gia đi. Bối bối thân cao cần phải là được, tiểu ấy lỉn cũng khó nói có thể tham gia. Đều biết rõ, chỉ có thể mang theo trong sự kích động các nàng chạy tới trận đấu điểm, cũng không phải rất xa, đi bộ mấy con phố một bên đến nhi đồng sẽ gửi không có chân đạp tấm, tất cả đều là dựa vào hai chân chân khống chế xe tiến lên. Tiểu Gia Hỏa còn thật không đủ cao, An Tình cùng với nàng giải thích, nàng mặc kệ, méo mó miệng, muốn khóc khóc dáng vẻ. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, cũng giải thích, đợi nàng lớn một chút thì mang nàng tới thăm gia. Tiểu Gia Hỏa xoa xoa con mắt, tuy nhiên không vui, vẫn là trùng điệp điểm xuống cái đầu nhỏ. Bối bối cũng sờ sờ đầu của nàng về sau, vô ở ngực cam đoan, nhất định cờ ơ mở tới vô địch. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn nhau, cùng nhau cười ha ha. Lăng Vân trước đó lo lắng sự tình không tồn tại, còn tưởng rằng hiện tại báo danh dự thi không cho phép đâu. Kết quả đến sau này, phát hiện ai cũng có thể tham gia, tùy thời báo danh, không bị hạn chế, tuổi tác muốn cầu không được vượt qua 6 tuổi. Quy tắc là dùng lúc tối tiểu một cái đến điểm cuối cũng là hạng 1, trận này bị cảnh giới tuyến cải tạo thành sơn lộ thập bát loan. Còn làm đến có cao thấp lên xuống đoạn đường, làm hết sức chăm chú, Lăng Vân đều thán phục lên. Duy nhất khiến Lăng Vân không đau đầu chính là tập đoàn sẽ gửi thế mà chính là công ty bọn họ sản phẩm, tham gia nhất định phải dùng thăng bằng của bọn hắn xe, đây quả thực là vì Lăng Vân các nàng đặt trước làm một dạng. Không ít cưới sẽ gửi tiểu bằng hữu đều không vui, bọn họ đối xe của mình quen thuộc A, cưới lên hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bối bối cùng tiểu ấy lìn hai cái thuận lợi báo danh thành công, hiện tại An Tình giúp các nàng xuyên qua đồ thể thao chuẩn bị. Liền chờ trận đấu bắt đầu. Hai cái tiểu gia hỏa lòng tin tràn đầy, còn trước đó trượt một khoảng cách đâu. Lăng Vân biết tiểu gia hỏa trong lòng vẫn là không vui, cho nàng giảng thật là nhiều chê cười, tạm thời chọc cho nàng a ha cười to. Một lát sau vạn chúng chú mục nhi đồng sẽ gửi trận đấu bắt đầu cố lên nhi tử tiểu hồng hồng, mụ mụ ủng hộ ngươi. Cùng loại dạng này cố lên âm thanh, nhiều vô số kể, An Tình cũng không có ngoại lệ, không ngừng truy đuổi các nàng, cấp hai người bọn họ động viên. Tỷ tỷ, tiểu ấy lìn, đệ nhất nha tiểu gia hỏa cũng đang chạy lấy, còn một thân mồ hôi. Từ vừa mới bắt đầu, bối bối thì bảo trì dẫn trước trạng thái, bao quát lên dốc, rẽ đều hoàn mỹ nhanh chóng hoạt động lên. Cùng người thứ hai tiểu ấy lỉn khoảng cách cũng liền bảo trì hơn hai thước đi. Trong lúc nhất thời hai người bọn họ biểu hiện sợ ngây người chúng tiểu đồng bọn. Để những cái kia 4-5 tuổi ra trưởng xấu hổ, đặc biệt là sinh nhi tử, thế mà không sánh bằng hai cái 3 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Ban gia mở kha o cũng gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra hai người bọn họ quyết định đệ nhất đệ nhị tên, thật sự là ngoài ý muốn, đoạn thời gian trước tổ chức qua mấy lần, cũng không có phát hiện các nàng, biểu hiện quá lợi hại. Một người đeo kính bao bọc bồi bối. Một cái bộ mặt thật sự tiểu ấy lìn, bọn họ ban ra mở kha ho nhìn chúng tiểu ấy lìn, đáng yêu tin tưởng nàng có thể làm khác nhóm sẻ gửi người phát ngôn. Đến mức bối bối, không nhìn thấy toàn mặt cũng không tiện quyết định, muốn là có thể, thì làm cho các nàng cùng một chỗ đại sứ hình tượng, đây chính là bọn họ tập đoàn cuối cùng chủ tính. A a tiểu gia hỏa vui sướng giống con tiểu ma tước một dạng, bắn bắn cộc cộc chạy tới, ôm lấy bối bối cùng tiểu ấy lìn, ngựa khí hết sức kích động nói, a ha thắng a ha thắng. Đệ nhất nha bối bối vù vù thở mạnh, đầu đầy là mồ hôi, tùy theo An Tình giúp các nàng trà trà, nội tâm của nàng cũng là kích động không thôi. Tiểu ấy lìn, ca ca, bảo bảo thứ hai nói liền muốn Lăng Vân khen nàng, không khoa trương nàng thì trông mong nhìn lấy Lăng Vân tại bên thai nàng nói thầm, tối nay cho nàng thêm đồ ăn, xào lăn hồn tinh đứa nhỏ này ngụm nước trong nháy mắt chảy, xào lăn hồn tinh nhất định rất mỹ vị.